Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Hai lần gặp gỡ của tác giả Đinh Mặc. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like cho mình nhé. Chương 9. Bắc Kinh, đêm lạnh như nước. Tôi chạy bằng tốc độ của mình cho là điên cuồng nhất. Vết thương trên lưng dường như lại rách ra. Cơn đau từ nơi này càng lúc càng dội vào, truyền thẳng đến tim. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Sở Vong, em nghĩ anh không biết. Nếu an toàn của em phải lấy tính mạng của anh đổi lại, em tình nguyện cả đời phiêu bạt nơi nơi. Cho dù rốt cuộc cùng chết bên nhau, cho dù đây chỉ là trò đùa của trời xanh nghiệt ngã, em không hề hối hận. Ngày đầu tiên gặp gỡ liền không hề do dự, thích anh. Cũng không hối hận, thời khắc này đã quay đầu lại. Em không thể hình dung một thế giới không có anh. Cho nên tôi kéo lê thân thể kiệt quệ, lần thứ hai đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Thậm chí đã không còn rõ ánh sáng lập lòe kia là ánh sao hay ánh đèn. Tiếng súng đạn dần lắng, dường như cả tiếng hít thở cũng đã biến mất. Sở Vong, em nguyện ý đánh cược, nếu 20 năm sau con em có thể bình yên, vậy tối nay em làm gì cũng vẫn sẽ an toàn. Em nguyện ý vì anh cược phen này. Đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc. Bên trong phòng thí nghiệm dường như vừa trải qua một cuộc hủy diệt. Mảnh văng kim loại khắp nơi, vách tường dày đặc lỗ đạn, dụng cụ thí nghiệm biến dạng hoàn toàn, trong không khí ngập mùi thuốc súng và máu. Khói thuốc che mờ hai mắt, tôi không thể thấy rõ phương hướng và tương lai. Sở Vong, Sở Vong, tôi dốc toàn bộ sức lực gọi to, không ai trả lời. Tôi đạp từng mảnh vụn tìm anh, thật lâu sau. Thiếu Hàn, dường như đâu đây vọng lại một âm thanh yếu ớt. Sở Vong, tôi chạy như điên đến nơi, lại chỉ thấy một đống đổ nát, nào có bóng người. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Hay chỉ là ảo giác của tôi? Bên dưới chân em, giọng nói kia lần thứ hai truyền đến, lòng tôi căng thẳng, nhìn đám đá vụn và đống kim loại vỡ nát ở dưới chân, điên cuồng cào lớp đá và mảnh kim loại ra, gương mặt tuấn tú của Sở Vong xuất hiện. Tốt quá rồi, anh còn sống. Hai tay tôi ôm chặt lấy mặt của anh, anh nỗ lực mở mắt, mỉm cười nhìn tôi. Tốt quá rồi, tôi thì thào lặp lại. Trên mặt anh, một vết cắt thật sâu giữa mi tâm kéo xuống gò má trái khiến tôi kinh hãi. Thân thể anh bị một đống đá vụn và mảnh gỗ vùi lấp, tôi vội vàng bới cả hai tay. Đừng, Sở Vong thấp giọng ngăn tôi, hơi thở mong manh. Từ dưới ngực đã không còn gì, em đừng nhìn, anh không muốn em thấy anh như vậy. Thế giới trong nháy mắt như sụp đổ dưới chân, thân thể anh. Nghe anh nói đã, Sở Vong hít một hơi, gắng bình ổn lại, nói tiếp. Anh vừa kích nổ quả bom, ảo ngã đã nổ tan rồi, còn anh chỉ dư lại chút năng lượng. Không, tôi thất thanh, em sẽ nạp điện cho anh, sẽ nối tay chân cho anh nhất định sẽ không chết. Sở Vong, sao anh có thể chết? Anh là người nhân tạo ưu tú nhất. Chỉ cần linh hồn của anh còn ở đây, chỉ cần con chip của anh còn ở đây. Chip, tôi hiểu ra, con chip thay thế trái tim đã bị phá hủy. Vô ích. Anh nhìn tôi rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cố dồn chút hơi tàn sót lại. Anh rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao. Không, anh đừng nói nữa, em nhất định phải cứu anh, nhất định phải có cách để cứu anh. Nghe anh nói, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, không mạnh mẽ như mọi lần. Sức của anh không còn nhiều, chỉ khẽ nắm như vậy nhưng vẫn khiến cho tôi không dám nhúc nhích. Bọn họ không có khả năng đưa thêm một đội nữa đến. Em an toàn rồi, em rốt cuộc an toàn. Câm miệng, không cho anh nói như thể chăn trối vậy. Anh rõ ràng phải ở bên em một năm, bây giờ còn chưa được nửa năm. Em là mẹ của chủ nhân anh, em muốn anh sống. Sao anh có thể bỏ lại em một mình? Sao anh có thể bỏ lại tôi sau khi đã khuấy lên mọi thứ? Thế giới không có Sở Vong, thế giới không còn Sở Vong, làm sao có thể chịu được, làm sao có thể đối mặt? Chờ đợi tôi là một thế giới như vậy, là một tương lai trống rỗng như vậy. Thế giới ấy, tương lai ấy, không còn người khoanh tay đứng xa xa mỉm cười gọi tôi, Dịch tiểu thư. Không còn người vóc dáng mạnh mẽ, mày rậm phi dương nhập tấn. Không còn người bi thương mà cao ngạo nói với tôi, giây phút linh hồn sống lại, tất cả ký ức và tình cảm đều ngủ lại trong thân thể đã chết. Không còn người tay phải dao nhọn, tay trái súng thép cứu tôi trong cơn nước lửa, vì tôi rạch đất xé trời, vì tôi hóa thân tu la. Từ nay về sau, đêm đêm, ngày ngày, đêm đêm, năm năm, tháng tháng, năm năm. Cho tôi bình yên êm ấm, thái bình ca vang, vạn sự như ý, phúc lộc song toàn. Đợi anh yên lặng dưới đổ nát, trong tối tăm, tan thành mây khói, chết không nơi táng thây. Trong tương lai anh không có thân phận, linh hồn khiếm khuyết, Ở hiện tại, anh không để người biết, không lưu dấu tích. Đây là kết cục của đôi ta. Khóa học của 20 năm và dục vọng đổi lấy một lần vượt thời không, bảo toàn tính mạng tôi, chôn vùi linh hồn anh để quãng đời còn lại của tôi lưu lạc. Thì ra kết cục là như vậy. Sở vong, thì ra em lại mất anh như vậy. Xin lỗi. Ánh mắt của anh ra sức mở to nhìn tôi. Thiếu Hàn, em phải sống thật tốt. Em yêu anh. Tôi ôm chặt anh. Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh hò một tiếng, phun ra một búng máu. Trên mặt lại là nét mặt hạnh phúc chưa từng xuất hiện. Mắt chăm chú gắn lấy tôi, nhưng ánh mắt đã dần tan rã. Đừng, anh không được. Tôi biết tính mạng của anh như nắm cát trôi qua kẽ tay, không có cách nào níu giữ. Lạ quá, giọng của anh thấp dần. Anh sao lại bắt đầu thấy ảo giác? Anh, đừng nói lung tung. Tôi vỗ nhẹ, không sao ngăn được ánh mắt của anh tan rã dần. Buổi tối, bãi cỏ, ở đó em cười. Tôi kinh hoàng, ánh mắt của anh càng lúc càng mơ màng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, dường như đã trở thành một người khác. Anh dịu dàng. Cười đi, tới bóng rổ, đưa em về phòng. Thiếu Hàn, thật hạnh phúc, yêu em, không phải, không yêu em. Trong khoảnh khắc, tôi quên hô hấp, hai tay che miệng, không để cho mình kêu lên. Anh nói gì? Bóng rổ? Tôi đó. Cái tên ấy, phủ bụi nằm ở trong góc nơi trái tim. Cái tên tôi cho rằng trọn kiếp này sẽ không còn nhắc tới. Chớp mắt đã chợt nhảy lên trong óc. Không, không thể, không phải như vậy. Nhưng lại là thế đó. Ánh mắt của Sở Vong bỗng nhiên trở nên tập trung, bình tĩnh dừng trên mặt tôi. Cuối cùng gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy. Thiếu Hàn, cái đêm nói với em rằng anh phải ra nước ngoài, từ đó về sau trái tim anh đã chết rồi. Thì ra nỗi đau anh vẫn không hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Thì ra ý trời khiến anh trở lại bên em. Nhưng vì sao anh vẫn không nhớ được? Vì sao vẫn không nhớ ra? Thiếu Hàn, anh rút cuộc nhớ ra tên mình. Ánh mắt anh ngày càng sáng rực, giọng nói không còn đứt quãng. Tôi kinh ngạc nhìn anh, gò má góc cạnh như rào gọt, đồng tử lấp lánh như sao đêm. Chỉ sợ lời anh sắp nói ra lại khiến cho tim tôi một lần nữa nát bấy. Anh dồn hết khí lực hô to. Hà Khiêm Dương. Thì ra tên anh là Hà Khiêm Dương. Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhìn anh lấp lánh mắt, nhìn anh hạnh phúc đến thế, dịu dàng đến thế, ngắm tôi. Thì ra linh hồn trộm được từ trên thi thể này, kiếp trước đã yêu em, cho dù biến thành Sở Vong cũng không hề thay đổi. Đừng nói nữa. Tôi nức nở, ánh mắt anh hạnh phúc đến như thế, nhưng tôi biết đó là ánh sáng cuối cùng trong mắt của người chết. Thiếu Hàn, thì ra dù chết một lần cũng không có cách nào ở bên em. Mắt của anh dần dần tản ra. Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Trời ơi, xin anh. Tôi khóc to. Anh nhìn tôi. Anh không bỏ được, thật sự không nỡ. Nếu còn có kiếp sau, anh nhất định phải ở bên em, bảo vệ em suốt đời, sẽ không để cho em một mình lẻ loi trên thế giới này. Lời hứa hẹn sau cùng tan biến trong cổ họng. Đôi hàng mi dài nhắm lại an tĩnh. Giọt lệ cuối cùng men theo vết máu rơi vào lòng bàn tay tôi. Tôi ôm đầu anh. Anh ngủ yên trong lòng tôi. Mái tóc anh đen nhánh, làn da anh trắng trẻo, giống như anh đang ngủ thôi. Chỉ cần chạm khẽ lên hàng mi khép hờ là nó sẽ nâng lên. Ngay trong lòng tôi, mắt anh, mi anh, mũi anh, môi anh. Ngay trong lòng tôi. Ngay trong lòng tôi. Tôi quỳ gối ôm anh, trong cơ thể tôi có thứ gì đó chậm rãi trôi ra, chảy lên đầu anh, vai anh. Đây là điều tôi thường khát vọng, an tĩnh như thế, hay hoa như thế. Thế giới chỉ có tôi và anh, hài hòa như thế. Sở Vong, hãy để chúng mình cùng nhau say ngủ một giấc. Không có chiến tranh, không có súng đạn, không có Dịch Cảnh Dương, không có Hà Khiêm Dương. Chỉ có anh và em, Sở Vong và Dịch Tiểu Thư. Sống không thể bên nhau, hãy để chúng ta chết được cùng một huyệt. Tôi chậm chậm nhắm mắt, tất cả lại quay về điểm khởi đầu. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Không biết bao lâu chợt ở bên tai tôi có tiếng người, tiếng còi cảnh sát. Trời ơi, phòng thí nghiệm bị nổ rồi. Bắn nhau à? Có bắn nhau. Có một cô gái, hình như còn sống. Tôi biết cô ấy, Dịch Tiểu Thư, sinh viên năm thứ ba. Vẫn còn thở, gọi xe cứu thương mau. Có người kéo tôi ra, có người nói chuyện bên tai tôi, có người muốn gỡ tay tôi ra khỏi anh. Tôi từ từ giơ khẩu súng của Sở Vong về phía người đó. Có người giật khẩu súng ấy đi, rốt cuộc tôi lại rơi vào bóng đêm nặng nề. Sở Vong, anh và em cùng nhau ngủ đi. Nhé. Đau, đau quá. Tôi mở mắt, ánh sáng làm mắt của tôi nhức nhối. Lát sau tôi nhìn rõ toàn cảnh xung quanh, tường trắng, ga giường trắng, bên cạnh là các thiết bị máy móc, tay trái tôi còn đang ghim kim truyền. Đây là bệnh viện, tôi đang ở trong bệnh viện. Cơn đau nhức từ ngực truyền đến là vết thương do A Ngõa gây nên. Một người nằm gục trên giường tôi, tóc dài xõa tung, đôi vai gầy gò. Nước mắt của tôi chảy xuống như mưa. Tôi vẫn còn sống, chỉ mình tôi còn sống. Thanh Oánh, tôi khẽ gọi. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mông lung đờ đẫn nhìn tôi rồi tỏa sáng. Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cô ấy đứng phắt dậy, nhào đến bên tường, ra sức nhấn nút gọi bác sĩ. Cậu ấy cười thật lớn. 5 ngày, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Tỉnh rồi. Thanh Oánh, một cô gái thường ngày gọn gàng thanh thoát như vậy, lúc này đầu bù tóc rối, nhất định là suốt mấy ngày nay chăm sóc tôi không nghỉ ngơi. Cậu sao rồi, có muốn uống nước không? Cô ấy vui vẻ. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm nước cô ấy đưa cho rồi nắm tay cô. Cô ấy không dám nhúc nhích. Thanh Oánh, tớ đau. Tôi siết chặt tay cô ấy. Tớ đau lắm, Thanh Oánh. Nước mắt của cô cũng từ từ chảy ra. Sở Vong chết rồi, tôi nói. Anh ấy chết rồi, đã không còn cơ hội sống lại nữa. Sở Vong của tớ chết rồi. Các bác sĩ nghe tin chạy tới, chúng tôi bị tách ra. Họ liên tục hỏi tôi đủ điều. Tôi không trả lời, chỉ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, rơi vào tăm tối. Tỉnh lại lần nữa, Thanh Oánh đang ngồi ở bên giường đọc sách. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vui mừng lắm. Cậu ổn không? Tôi hỏi, Thanh Oánh trợn to mắt. Người đang bị thương là tôi, lại đi hỏi cô ấy có ổn không? Ngay sau đó, cô ấy hiểu ra ý của tôi, bàn tay siết nhẹ tay tôi. Tớ không ổn chút nào, cô nói. Một ngày tỉnh lại, phát hiện ra mình bị người khác ném đến trước cổng trường. Chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, chính bản thân cũng không rõ nữa. Từ sau hôm đó, cậu lại biến mất tăm. Tớ đã đi hỏi rất nhiều người, tìm khắp Bắc Kinh vẫn không thấy cậu. Tớ từng nghĩ cậu chết rồi. Tôi gật đầu. Sau lần bị A Khố cấy chip vào đầu để khống chế, lợi dụng xong, bọn họ ném cô ấy về trường. Phòng thí nghiệm thế nào? Tôi hỏi. Thanh Oánh ngẩn ra, chợt khóc to. Thiếu Hàn, tớ bị cậu hù chết thôi, tớ không biết mình làm đúng hay sai nữa. Sau đó phòng thí nghiệm bị phát nổ, thi thể của Sở Vong bị thiêu hủy trong vụ nổ đó rồi. May mà không có ai bị thương nữa, nhưng mà các thầy cô ở trường và cảnh sát đều tìm cậu, họ bắt cậu bồi thường, còn nghi ngờ cậu giết Sở Vong. Một Thanh Oánh luôn luôn ôn hòa, yếu mềm, lại phải đối mặt với chuyện này, hẳn là khó khăn lắm. Thanh Oánh vừa khóc vừa nói tiếp. Tớ chẳng biết mình làm có đúng hay không nữa. Tớ rút tiền trong thẻ của cậu, hối lộ bọn họ để họ ém chuyện này xuống. Từ trước tới giờ tớ chưa từng làm loại chuyện này. Tớ đã dùng hết trơn 100 vạn. Tớ... Cậu làm tốt lắm. Tôi nắm chặt tay của Thanh Oánh, nước mắt lại chảy xuống. Thi thể của Sở Vong tôi cũng không giữ được. Lúc này cô ấy mới nín khóc, mỉm cười, vui mừng khi lấy cơm cho tôi. Hơn một tháng sau, tôi có thể ngồi dậy, bèn gọi Thanh Oánh tới, trịnh trọng nói. Thanh Oánh, tớ có chuyện này muốn cầu xin cậu. Thanh Oánh trừng mắt với tôi. Cứ nói đi. Đi tìm Hà Khiêm Dương, xem anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, có phải đã gặp chuyện gì khó khăn hay không. Một tháng sau, bệnh viện Hoa Hạ. Tôi vẫn phải cuốn băng ở trên người. Thanh Oánh đỡ tôi, đứng trước cửa phòng trọng bệnh. Một đoạn đường đi tới đây đã làm rách miệng vết thương đang kết vảy, nhưng tôi vẫn muốn tới. Lời nói dối xuất ngoại 3 năm trước của Hà Khiêm Dương, nỗi lưu luyến của Sở Vong trước khi chết, đáp án đều ở đây. Đây là phòng bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chúng tôi đang trầm tư đứng đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cậu bé chừng 10 tuổi rón rén bước ra, cẩn thận đóng cửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng ồn nào. Đó là cậu bé cực kỳ xinh xắn, mắt to, mũi cao, mặt tròn, vóc dáng không cao, trông khỏe mạnh kháu khỉnh. Điều kiện gia đình của cậu nhóc chắc không tốt, quần áo trông hơi chật và đã rất cũ, thậm chí còn có chỗ rách. Cậu bé nhìn tôi chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư trong giây lát, hai mắt bỗng sáng lên. Hai chị đến thăm anh hai ạ? Thanh Oánh ngạc nhiên. Anh hai em là... Cậu nhóc chống nạnh, hất mặt đắc ý nhìn chúng tôi. Đại tài tử phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, Hà Khiêm Dương. Vẻ mặt rất đáng yêu, lời nói lại rất dễ thương. Nhưng chúng tôi không cười nổi. Nhóc con vẫn còn rất vui vẻ, nhảy chân sáo về phía phòng nước. Đầu chân nhảy lên một ý, tôi hỏi theo. Bé con, em tên là gì? Nó quay lại mỉm cười, tét miệng nhìn tôi. Hà Cảnh Dương. Tôi và Thanh Oánh nhìn nhau, thì ra là thế. định mệnh xoay chuyển một vòng lớn lại quay về điểm khởi đầu. Hà Khiêm Dương. Nút thắt là ở đây, thì ra cần cởi ra từ đây. Tôi gõ nhẹ cửa phòng, Thanh Oánh ngồi xuống ở bên ghế đợi ngoài cửa. Trong phòng trọng bệnh nhưng vẫn có đến 4-5 người nằm. Trên giường gần ban công là bóng hình quen thuộc, an tĩnh nằm đó. Trên đầu anh đội mũ, gương mặt gầy gò, tái nhợt, đâu còn dáng vẻ tinh lực bừng bừng như xưa. Anh đã từng là chủ lực của đội bóng rổ, đã từng là tài tử tài năng được toàn trường chú ý. Mà giờ đây anh yên lặng nằm đó, gia cảnh bần hàn, tiền quyên góp và tiền do trường học, hỗ trợ đã dùng hết. Bác sĩ cũng tuyên bố hết cách, anh đã dừng trị liệu. Thật ư, Hà Khiêm Dương, mấy ngày này anh chỉ một mình nằm trên giường, một mình đếm thời gian, đợi tử thần đến đón. Tôi bước lại gần, mắt anh chậm chậm nghiêng qua, anh sững sờ nhìn tôi. Hốc mắt đỏ ửng, thoáng hiện lên vui sướng và tuyệt vọng. Trầm mặc chỉ trong chốc lát, anh hỏi: "Sao em lại tới đây?" Tôi ngồi xuống bên anh. "Em đến thăm anh." "Em đã biết rồi." Hà Khiêm Dương nhìn tôi, ánh mắt đong đầy bi thương. "Em đến thăm anh một lần, ước nguyện cuối cùng của anh đã hoàn thành rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hộ sĩ cho tôi biết anh chỉ còn chưa đến một tháng." Anh không nói lời nào, tôi cũng không lên tiếng. Nhìn ánh mắt khoan hòa cùng vẻ mặt vui mừng của anh, tôi không nhịn được hỏi: "Hà Khiêm Dương, vì sao anh lại muốn một mình gánh chịu? Anh cũng biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào, vì sao không thể để cho em cùng anh đi qua khổ cực, cùng anh những ngày sau cuối? Nếu như em biết, em nhất định ở bên anh, không để anh một mình chịu đựng." "Nhưng anh lại lừa em, anh cùng với Mạc Cẩm Hân hùa nhau lừa em. Anh khiến cho em nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Anh biết không, em đã từng nghĩ đời này mình chẳng còn có thể yêu ai." "Thiếu Hàn," anh cắt lời tôi, hai mắt rưng rưng. "Anh làm sao nhẫn tâm để cho em yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi." Lời anh nói tựa như cú đánh thật mạnh, đập vỡ tất cả ký ức của tôi, đập vỡ vỏ bọc kìm nén tâm tình tôi bấy lâu. Cảnh tượng khi Sở Vong sắp chết lại lóe lên trong đầu tôi. Hà Khiêm Dương nói, "Anh làm sao nhẫn tâm để em yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi." Sở Vong nói, "Thì ra dù đã chết một lần cũng không cách nào ở bên em." "Hà Khiêm Dương, anh biết không, sau khi anh chết, linh hồn anh vượt 20 năm thời không trở về bên em, lại khiến em yêu anh lần nữa. Chung quy em vẫn không thể trốn chạy khỏi định mệnh yêu anh và đem đến cho anh một số phận đau khổ. Cho nên mới gạt em." 10 ngón tay quấn chặt vào nhau, tôi hỏi, "Xuất ngoại, có người yêu đều là giả." "Thiếu Hàn." Hà Khiêm Dương nhắm chặt mắt, tựa như muốn cực lực đè nén điều gì. Lát sau anh mới mở miệng, chậm rãi nói từng câu. "Bên cạnh em chẳng phải đã có một người đàn ông bảo hộ sao?" Tôi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh. Anh hít sâu một hơi, chậm chạp. "Anh từng tới nhà em, chỉ muốn nhìn em một chút. Anh thấy một thanh niên trông không tệ lái xe đưa em về." Đó là lần đầu tiên Sở Vong đến nhà tôi. Tôi chợt cảm thấy có gì đó trong ngực cuộn lên, chất lỏng tanh ngòm trào vào yết hầu. "Thiếu Hàn." Hà Khiêm Dương kinh hoàng nhìn tôi hộc máu ra đầy giường. Anh vội vã gắng gượng ngồi dậy. Các bệnh nhân khác cũng kinh ngạc hô lên, lo lắng nhìn tôi, rồi vội ấm chuông gọi y tá. Tôi lau vệt máu tươi nơi khóe miệng, khoát khoát tay với anh, ý bảo không sao. "Không sao đâu, bệnh cũ của em thôi." "Anh nói đúng, em có người yêu rồi, anh ấy là Sở Vong. Hy vọng anh chúc phúc cho chúng em." "Hiện tại người em yêu là Sở Vong, anh ấy không phải người, chỉ là một người nhân tạo, linh hồn của anh ấy là từ anh, từ thân thể đã chết của Hà Khiêm Dương anh, lấy ra." "Nhưng Hà Khiêm Dương, lúc này anh không biết, đợi đến 20 năm sau khi anh trở lại bên em, vào một khắc trước khi chết đi, anh mới nhớ, mới biết được anh đã trao cho em những giày vò ra sao, cũng như đã cho em một tình yêu sâu nặng dường nào." "Em đi trước." Tôi cố nén lệ, đứng dậy, đưa lưng về phía anh, không nhìn đôi mắt tràn ngập đau đớn của anh, tất cả đều đã được định trước. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy âm thanh của anh theo gió truyền đến. "Thiếu Hàn, chúc hai người hạnh phúc." "Anh ấy chúc tôi và Sở Vong hạnh phúc." Thanh Oánh bước đến đón, tinh mắt nhận ra bèn đỡ tôi. "Lại hộc máu?" Tôi gật đầu, cô không hỏi gì thêm, dìu tôi bước đi. Một hộ sĩ hảo tâm thấy tôi đỏ khóe mắt, bèn lại gần, than thở. "Cô là bạn của Hà tiên sinh à? Cậu ấy thật đáng thương, con trẻ như vậy lại mắc bệnh hiểm nghèo. Càng khổ hơn là gia cảnh lại quá bần hàn, cha mẹ mất sớm. Sau khi cậu ấy đi, em trai của cậu ấy biết làm sao bây giờ?" Tôi giật mình chấn động. "Đúng vậy, tôi không thể đau khổ mất đi khống chế, tôi còn có việc phải làm." Tôi gật đầu với Thanh Oánh, cô ấy lập tức hiểu ý, dìu tôi đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng và bác sĩ chính của Hà Khiêm Dương đang ngồi đối diện. Hứa Thanh Oánh đặt một tấm thẻ lên bàn. Xin hãy dùng thuốc tốt nhất cho Hà Khiêm Dương. Nhưng bác sĩ đẩy đẩy cặp kính, bác đắc dĩ nói, cậu ấy đã vào giai đoạn cuối, dù dùng thuốc tốt nhất cũng không thể đảm bảo sống quá một tháng nữa. Tôi khẽ cắn môi. Tôi có một yêu cầu, sau khi Hà Khiêm Dương chết sẽ bảo tồn thi thể của anh ấy trong phòng lạnh đủ 20 năm. Viện trưởng và bác sĩ trợn mắt nhìn tôi, Thanh Oánh đang ngồi bên cạnh cũng giật mình. Cậu điên rồi. Tôi muốn các vị lấy danh dự của viện trưởng cùng tôi ký hợp đồng bảo vệ thi thể của anh ấy không được phép tổn hại chỗ nào đến năm 2026. Hứa Thanh Oánh sẽ là người đại diện cho tôi. Trong 20 năm này, khi tôi không có mặt ở thành phố hay rời khỏi Trung Quốc, cô ấy sẽ thay tôi giám sát tình trạng bảo tồn thi thể. Mặt khác, tôi muốn nhận nuôi Hà Cảnh Dương, em trai Hà Khiêm Dương. Vấn đề nhận nuôi thì cô có thể mời luật sư, hơn nữa còn phải quan tâm đến nguyện vọng của Hà Cảnh Dương. Viện trưởng và bác sĩ đã ngây người vì yêu cầu kỳ quái của tôi. Được, tôi sẽ mời luật sư. Chương 10. 40 ngày sau, tại nghĩa địa. Hà Cảnh Dương, con nuôi tôi nhận hôm nay đã đổi tên thành Dịch Cảnh Dương. Tay nâng hũ cho cốt, lặng lặng đứng cạnh tôi trước bia mộ của Hà Khiêm Dương. Chị ơi, anh hai chết rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Gương mặt non nớt còn vương lệ, giọng nói lại quá mức trấn tĩnh. Bé ngoan, sau này phải gọi là mẹ. Tôi ôm lấy bé. Không muốn đâu. Cậu bé cố chấp nhìn tôi. Chị còn nhỏ hơn anh hai, chị lớn hơn em có 10 tuổi thôi, sao em lại gọi chị là mẹ được? Tôi vỗ vỗ trán nói. Bọn họ đều nói con là con trai mẹ, cho nên con phải là con của mẹ. Nó trợn to mắt, lời này đương nhiên nó không nghe hiểu. Cảnh Dương ngoan, chúng ta phải để lịch sử đi đúng quỹ đạo của nó, cho nên con phải trở thành con của mẹ mới có thể là Dịch Cảnh Dương. Nó chỉ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu nắm chặt vạt áo của tôi. Bé ngoan, sau này chỉ còn lại hai chúng ta, mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho con những thứ tốt nhất thế giới này. Nó lại gật đầu, lộ ra vẻ chín chắn không hợp tuổi. Mẹ sẽ bảo hộ con bằng cả tính mạng mình cho đến khi con có đủ năng lực bảo hộ hai chúng ta. Tôi ôm con trai mới của mình vào lòng. Đứa bé này gầy gò và nhỏ bé so với bạn đồng lứa nhiều lắm. Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Cậu nhóc cua nắm tay, đầu tựa vào cần cổ tôi. Không, không phải hiện tại. Tôi cười khẽ khẽ. Hẳn là chừng 20 năm sau. Tôi sẽ đợi, đợi nhóc con của tôi lớn lên, trở thành nhà khoa học ưu tú nhất. Đợi cuộc chiến của con người với người máy nổ ra, cũng sẽ đợi sở vong sống lại. Đợi đến năm 2026, tôi sẽ không để sở vong rời xa tôi. Nhất định sẽ giữ anh ở lại bên tôi. Một tay nắm Dịch Cảnh Dương, một tay kéo vali hành lý, tôi về nhà. Đây là con đường ưu tĩnh, ven đường trồng đủ các loại cây cối, những tòa biệt thự phong cách đơn giản và đặc sắc khác biệt đứng sừng sững giữa hàng cây xanh. Thỉnh thoảng có vài người tóc vàng mắt xanh đi qua, cười cười thân thiện với chúng tôi. Có đôi khi, một cậu nhóc dừng lại trước mắt, huýt sáo lanh lảnh, vui vẻ hỏi tôi có cần giúp một tay hay không. Mỗi lần như vậy, Dịch Cảnh Dương lại hóa thành con cọp nhỏ, nắm chặt tay tôi, khiến cho tôi không khỏi bật cười, cảm ơn và từ chối thịnh tình của họ. Đi hơn nửa giờ cuối cùng cũng tới một tòa nhà 3 tầng sơn màu vàng nhạt, trước cửa trông đầy oải hương, tím ngát dịu dàng. Hai đứa trẻ chừng 10 tuổi đứng trên cỏ, hình như đang điều khiển ô tô đồ chơi. Nhìn thấy chúng tôi, cậu con trai quay đầu lại, gọi với vào trong nhà. Ba ơi, có khách tới. Còn cô bé thì nhảy chân sáo tới trước mặt chúng tôi, nghiêng đầu đánh giá, sau đó mắt dừng lại trên mặt Dịch Cảnh Dương. Ấy thật là đẹp nha. Cô nhóc nói bằng tiếng Anh, sau đó tôi trợn mắt há hốc miệng nhìn cô bé ôm mặt Dịch Cảnh Dương hôn một cái thật mạnh. Cảnh Dương ghét bỏ, vội vàng lấy tay lau sạch nước bọt ở trên má, trừng mắt nhìn cô bé kia, cô nhóc lại chạy đi rất nhanh. Xịt, thằng nhóc mắng bằng tiếng Anh, tôi trố mắt. Con nói được tiếng Anh cơ à? Cậu nhóc cười hắc hắc bảo, đây là câu mắng người, học trên TV đấy ạ. Thằng quỷ này. Cửa chính vừa mở to, một đôi nam nữ trung niên chạy ra. Người đàn ông chạy phía trước có màu da giống tôi, thì người phụ nữ phía sau tóc vàng. Vẻ mặt của họ lại giống nhau, từ nghi hoặc đến kích động. Ông chạy đến trước mặt tôi, ngừng lại, miệng mấp máy muốn nói điều gì, xong một lời cũng chưa thốt. Ba, tôi quỳ xuống trước mặt ông. Thiếu hẳn bất hiếu. Nhất lời, ông cảm động rơi lệ, đỡ tôi đứng lên. Ngốc, cuối cùng con cũng chịu tới đây, sao không báo cho ba một tiếng mà tự mình chạy đến. Thiếu Hàn, Một giọng nói lơ lớ vang lên, người phụ nữ đứng sau, vợ của ông cũng vui mừng ra mặt. Tôi gật đầu gọi một tiếng, Auntie. Bà cười hớn hở, đây là... Cha chăm chú nhìn nhóc con đang kéo tay tôi. Đây là mẹ tôi. Vốn không dễ dàng thừa nhận tôi là mẹ, lúc này dì Cảnh Dương lại cướp lời tự giới thiệu thân phận. Cha và dì trừng to mắt, hiển nhiên là không tin được. Tôi vỗ đầu Cảnh Dương trịnh trọng nói, là con của người quen cũ, cũng là con nuôi của con. Thảo nguyên đã xanh, mùa xuân lại đến. Tôi vấn tóc, chọn một chiếc quần vải đay, áo lông màu vàng nhạt mặc vào, trang điểm nhẹ, người trong gương duyên dáng thướt tha, nhìn vẫn thật trẻ trung. Có lẽ phải cảm ơn những sản phẩm dưỡng da tốt nhất, bộ quần áo và trang sức đẹp mắt nhất, tinh tế nhất. Mở cửa phòng, tôi bước xuống lầu. Đây là một tòa kiến trúc cực lớn, có 4 tầng, mỗi tầng có tới 8-9 gian phòng, ngoại trừ tôi còn có mười mấy vệ binh và 5-6 thị nữ. Đi qua hành lang dài hun hút, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân tôi vang lên đơn điệu. Khúc quanh, hai cậu nhóc vệ binh đang châm thuốc cho nhau, dưới ánh lửa, trong ánh nắng, gương mặt trẻ trung trông thật bắt mắt. Thấy tôi đi tới, hai người lập tức đứng nghiêm, chào tôi. Một người hì hì nói, phu nhân, nghe nói bữa trưa nay có tổ yến. Tôi giả bộ nghiêm nghị trừng mắt với cậu ta. Tiểu phó, lại ngứa răng rồi. Cậu ta vẫn hí hửng thoải mái như cũ. Chẳng phải đều nhờ phu nhân nhân từ, thông cảm với cấp dưới hay sao? Tôi cười nói, yên tâm, lát tôi sẽ bảo phòng bếp làm nhiều một chút, mấy đứa đổi ca thì nhớ đến đó lấy ăn nhé. Cậu nhóc vui vẻ cảm ơn tôi liên tục. Cậu vệ binh trẻ hơn đứng bên lại lấy dũng khí nói lớn, phu nhân, không được. Tiểu phó trợn mắt há hốc miệng nhìn cậu ta, thằng danh này. Tôi nhướng mày nhìn cậu lính trẻ, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta lại thoát đỏ ửng, giọng nói hơi run. Đó là những thứ chủ nhân chuẩn bị cho phu nhân, chúng tôi sao có thể ăn được. Phu nhân, người không được khỏe, xin hãy yêu quý bản thân hơn. Tôi thường xuyên ho ra máu, đây là chuyện mọi người đều biết. Tiểu phó phồng mặt lên đỏ bừng, cậu lính trẻ tuy hơi sợ nhưng vẫn kiên định. Tôi cười nói với cậu ta, cậu tên gì? Nghiêm Gia Sơn. Cậu vệ binh lại dậm chân chào một cái, nhìn nụ cười của tôi, mặt của cậu lại càng đỏ hơn, vội vã cúi đầu. Tôi nói, cảm ơn cậu đã quan tâm, cậu mới tới đây phải không? Kỳ thực cậu không biết, Cảnh Dương hay đưa đồ đến đây lắm, lần nào cũng để hỏng đi, mấy đứa kia nếu có tác dụng thì tôi đã sớm khỏe rồi. Hơn nữa mọi người ở đây đều vất vả, nếu đã vậy sao lại để lãng phí? Tiểu phó lúc này mới đắc ý mắng một câu, còn non lắm. Nghiêm Gia Sơn đã đỏ mặt tới vang tai nói, phu nhân, người thật tốt. Tôi tiếp tục bước xuống lầu. 5 năm, tôi đã ở trong tòa nhà trống trải này 5 năm. Tất cả thị nữ và vệ binh bảo vệ tôi đều đã quen thuộc, đều cho rằng Dịch Cảnh Dương đưa tôi tới nơi này để cho tôi điều dưỡng thân thể. La Uyển, thiếp thân thị nữ của tôi, thấy tôi đi xuống bèn vội chạy tới chào đón. Phu nhân, điểm tâm vừa làm xong. Tôi gật đầu, cô bé ngồi xuống với tôi, cùng tôi dùng bữa. Phu nhân, chủ nhân hình như 1 tháng rồi chưa tới nhỉ? Cô bé ngập ngừng hỏi tôi. Lại thêm một cô nhỏ bị con tôi mê hoặc. Thế nào, nhớ nó rồi? Tôi trêu đùa. Mặt cô bé đỏ bừng nhưng vẫn còn rất hùng hồn. Chủ nhân xuất sắc như vậy, chỉ là cháu sùng bái ngày ấy thôi. Ở đây có bao nhiêu cô thích nó, nhưng từ lúc nào nó đã mê hoặc cả La Uyển thân mến của tôi đi rồi? Cô bé đắc ý hỏi. Phu nhân, vậy người xem cháu có được không? Tôi không thể không nghiêm mặt nói. Bé con, tôi phải nói cho cháu biết chuyện này. Con tôi hình như không có tình cảm với cả nam lẫn nữ thì phải. Căn cứ suy đoán của tôi, nó vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đấy. La Uyển ngẩn ra, mấy con bé còn lại trong phòng cũng đờ mặt. Sau đó tất cả đều ngượng ngùng cười rộ lên. Chị Trường đầu bếp đi tới cười mắng. Phu nhân, nào có người mẹ nào lại nói xấu con mình như thế? Thì tôi chỉ lo cho nó có xu hướng không bình thường thôi mà. Tôi nghiêm túc nói, các cô bé trong phòng lại rơi vào trầm tư. Chị Trương khéo léo chuyển chủ đề. Nhưng mà phu nhân, đến bao giờ phu nhân mới tìm cho mình một người bầu bạn? Tôi hơi dừng lại, nói, sắp rồi. Sắp rồi, ngày 7 tháng 8 năm 2026, sắp đến. 20 năm ẩn nhẫn và cô độc, chỉ vì đợi đến mùa hè này, tôi lại gặp Sở Vong. 5 năm rồi, tôi sống trong tòa nhà mênh mông này, xung quanh là thảo nguyên mênh mông bao la. Khu vực này là vùng cấm, tòa nhà được hệ thống phòng ngự tối tân nhất, không ai có thể xâm nhập. Mọi người chỉ biết người thân duy nhất của Dịch Cảnh Dương là mẹ anh ta, lại không biết bà ở nơi nào. Tôi ngồi trước thềm nhà, Viễn Viễn đang ngồi xổm ở thảm dưới chân tôi. Viễn Viễn là chú chó chăn cừu Đức, 5 tuổi rưỡi, bạn thân của tôi trong cuộc sống tịch liêu này. Lưng nó vàng rực, lông dài, tai nhọn, lỗ tai, cái ót, trên trán đều phủ sắc đen đầy mạnh mẽ, ngực, bụng, tứ chi cũng đen tuyền. Nó là chú chó chăn cừu đẹp nhất mà tôi thấy, giờ đây nó đang làm bạn với tôi. Gió nổi lên, Viễn Viễn vẫn luôn ngoan ngoãn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía xa sủa vang, sau đó tung chân chạy vội ra ngoài. Còn chó ngốc, tôi bất đắc dĩ, vỗ vỗ trán mình, không giống vẻ bề ngoài thông minh nhanh nhẹn, sau khi tôi nuôi chừng 3 tháng đã phát hiện ra nó là một con chó ngốc nghếch. Tình cảm chủ tớ tâm linh tương thông chẳng bao giờ xảy ra, một động tác đơn giản dạy nửa năm cũng không làm được, song ít việc vụn vặt sẽ làm cho nó cao hứng bừng bừng. Tôi nhìn nó chạy đuổi theo chiếc khăn lụa đang lượn vòng tròn trong không trung, càng lúc càng xa, vội gọi to, Viễn Viễn, về đây. Một bóng người cao lớn ném mũ xuống đất, nhanh chóng như gió chạy về phía Viễn Viễn, chặn phía trước, bắt được khăn lụa đưa cho nó. Viễn Viễn há mồm cắn, cậu ta vỗ vỗ cằm nó, rồi cậu nhỏ đuổi Viễn Viễn quay về. Viễn Viễn chạy tới trước mặt tôi, ừ kêu một tiếng, chị Trương đứng chờ đã lâu bèn dắt nó đi vào nhà. Tôi cười với cậu, cảm ơn cậu, Nghiêm Gia Sơn. Mồ hôi ròng ròng theo gò má chảy xuống cằm, cậu ta đỏ mặt. Phu nhân khách khí quá. Thân thủ của cậu thật mẫn tiệp, tôi tán thưởng, làm cảnh vệ cho tôi thì lãng phí nhân tài quá. Cậu ta lập tức trợn mắt, vội vã xua tay. Phu nhân, người đừng nói thế, được bảo vệ người là vinh hạnh của tôi, người chính là thân nhân duy nhất của chủ nhân, là người mẹ vĩ đại. Mẹ của Dịch Cảnh Dương, thân nhân duy nhất, lẽ nào nửa đời sau của tôi cứ thêm cái vế ấy vào tên? Tôi không vui nhíu mày. Cậu bé không biết mình đã lỡ lời chọc gì đến tôi, không dám lên tiếng nữa. Chiến sự ở tiền tuyến thế nào rồi? Tôi đột nhiên hỏi. Quân ta liên tục đánh tan. Giọng của Nghiêm Gia Sơn đột nhiên ngừng bặt, mặt hơi tái đi. Phu nhân, chủ nhân hạ lệnh không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho người. Ngài ấy không muốn phu nhân lo lắng. Hớ, không muốn tôi lo đến. Tôi cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho cậu ta đi. Tôi đi về nhà, Viễn Viễn đang ngồi xổm trước cửa trình ra dáng vẻ đáng thương, thấy tôi bước đến bèn vui mừng nhảy chồm lên. Tôi cùng nó ngã nhào trên thầm cỏ, ngẩng đầu nhìn thái dương ảm đạm ở trên bầu trời. Tháng 8 đến rồi, thời tiết trở nên oi bức khó chịu, toàn bộ tòa nhà đều mở thiết bị ổn định nhiệt độ, riêng phòng của tôi thì không, tôi mở to cửa sổ để gió đêm lùa vào. Đây là tự nhiên, bốn mùa thay đổi, nóng lạnh luân phiên là quy luật của tự nhiên, chỉ có luân phiên quy luật của tự nhiên chúng ta mới có thể sống an ổn. Trong mộng, tôi gặp lại Sở Vong, đã rất lâu tôi không mơ thấy anh, năm nay lại bắt đầu thường xuyên hơn, thậm chí tần suất còn gần như mấy năm anh mới ra đi. Điều này làm tôi hoài nghi, có phải mình sắp nhìn thấy anh? Tôi chôn anh trong tim của mình, chưa từng quên một giây. Hôm nay, tôi lại mơ về những ngày chạy trốn ở Bắc Kinh. Tôi làm bánh quy bơ cho anh ăn, món bánh tôi tự tay làm. Tuy anh không thích đồ ngọt nhưng hôm đó đã ăn hết sạch. Ăn xong chúng tôi lại chiến miên một trận, chẳng hề quan tâm đang ở giữa ban ngày. Gương mặt của anh vẫn đẹp như ngày mới gặp, mồ hôi như mưa nhìn tôi thật sâu khẽ gọi, Thiếu Hàn. Tôi bật dậy, một giấc mơ như vậy, một giấc mơ ngọt ngào lại khiến tôi cảm thấy ngực như bị tảng đá nghìn cân đè nặng. Căn phòng rộng chừng 40-50 mét vuông, lớn như vậy lại chỉ có mình tôi thở dốc. Chỉ có mình tôi. Ngoài cửa sổ đã tối thẫm, trăng ẩn đi, không nhìn thấy một ánh sao. Chân trần bước xuống, tôi đẩy cửa ra ngoài. Hành lang không một bóng người, tầng này chỉ có tôi và các thị nữ. Các cô đều đã ngủ say, dưới lầu mới có vệ binh. Cuộc sống của họ đều khoái đạt như thế, vì Cảnh Dương là thần tượng duy nhất trong lòng họ. Phòng có bật điều hòa, sàn lạnh ngắt. Tôi thong thả bước đi từng bước. Thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là không muốn một mình trong căn phòng trống rỗng. Phía trước có ánh sáng. Bức tường cạnh cầu thang có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng vừa rẽ mây chiếu vào qua kẽ cửa. Tôi lần bước về phía ánh sáng duy nhất. Cửa sổ không cao, tôi lấy một cái ghế cạnh đó, đứng lên và có thể với tới cửa sổ. Ngoài đó là bầu trời đêm, ánh trăng dịu dịu, bãi cỏ êm đềm và gió nhẹ vất qua. Tôi mở cửa sổ, ngẩn người đứng đấy, hơi nhoài nửa thân ra phía ngoài. Gió nhẹ lướt qua gò má khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi không sao, tôi chỉ không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ khi mơ tới Sở Vong. Từng giọt ký ức không hề xói mòn theo năm tháng mà càng lúc càng như dao nhọn, lăng trì đầu óc và thân thể tôi. Từ khi năm 2026 bắt đầu, ký ức đó càng thêm gào thét dữ dội hơn. Phu nhân, nguy hiểm! Phía sau truyền đến một âm thanh lo lắng, âm thanh này dường như khá quen. Tôi quay đầu lại, chân không tự chủ bước sang bên cạnh một bước, đạp vào không trung. thân thể nghiêng đổ về một bên, sàn nhà làm bằng cẩm thạch chợt phóng đại trước mắt. Tôi gần như đã cảm thấy cơn đau nhức khi chạm vào. Không hề phát sinh, tôi rơi vào lồng ngực kiên cố, hô hấp của người nọ thoáng ngừng trệ giây lát, sau đó trên đầu tôi truyền đến một tiếng kêu mừng rỡ. Phu nhân, người không sao chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, Nghiêm Gia Sơn, chúng tôi thật có duyên nhỉ? Cậu ta đỡ tôi đứng vững lại, lúc này tôi mới chú ý về tình thế vừa rồi, quả là nguy hiểm. May nhờ cậu ta ổn định, lại mạnh khỏe, di chuyển cực nhanh về phía tôi để tôi ngã lên người. Cậu ta chỉ một tay chống tường lại vẫn có thể cản không cho hai người chúng tôi lăn xuống cầu thang. Một cậu bé ngoan, rất có tài năng. Tôi nhìn cậu ta đầy cảm kích, cậu bé mất tự nhiên quay đi. Tối nay cậu trực à? Vâng, phu nhân, để tôi đưa người về phòng. Tôi lắc đầu theo bản năng, cậu ta lúng túng không biết nên làm thế nào. Đưa tôi lên sân thượng. Tôi ngồi bệt xuống nền sân thượng, Nghiêm Gia Sơn đứng bên cạnh, ngồi cũng khó, đứng tiếp cũng không nên, rất là bối rối. Tôi bật cười, vỗ vỗ bên sàn bên cạnh mình. Ngồi đi, đừng giữ lễ quá. Vâng, cậu ta cẩn thận ngồi xuống, cách tôi chừng hơn 1 mét. Sao cậu lại tới chỗ này? Tôi hỏi. Thưa phu nhân, vì thành tích của tôi trong trường quân đội thuộc hàng xuất sắc, cậu ta kiêu ngạo nói, nên mới được tuyển chọn thành vệ binh của phu nhân. Nhưng ra tiền tuyến chẳng phải hay hơn sao? Cậu bé không lên tiếng. Tôi chợt nhớ tới lệnh cấm đề cập tới tình hình chiến sự của Dịch Cảnh Dương. Thôi được, tôi không hỏi chuyện này nữa. Tôi chuyển đề tài. Cậu thấy người nhân tạo chuyển hồn như thế nào? Cậu ta bỗng đứng dậy, lấy tư thế quân nhân, dậm chân chào tôi. Thưa phu nhân, người nhân tạo chuyển hồn là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21. Nó cải biến học thuyết về sinh mệnh, giúp cho con người có sinh mệnh thứ hai. Hơn nữa đã thành công trong vấn đề thông qua sinh mệnh thứ hai để cải tạo gen của nhân loại. Tôi ngẩng đầu trừng mắt với cậu ta. Thằng nhóc này, đọc thuộc lòng cho tôi nghe làm gì? Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu nói. Tất cả mọi người đều nói thế, hơn nữa tôi cũng cho là như vậy. Mọi người chắc là chỉ thanh niên như cậu ta thôi. Học thuyết này của Dịch Cảnh Dương quả thật là giới trẻ tung hô ghê lắm. Tôi kéo cậu ta ngồi xuống cười nói. Đừng đứng, bổn phu nhân ngửa đầu lâu sẽ mỏi cổ đấy. Cậu ta lại đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản nhìn vào không khí. Lát sau cậu ta nói. Phu nhân, người không nên coi chúng tôi là trẻ con. Hả? Người thoạt nhìn cũng không nhiều tuổi hơn chúng tôi lắm. Cứ suốt ngày gọi chúng tôi là nhóc con, người trẻ tuổi, nhóc quỷ. Kỳ thật chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ cục. Tôi bật cười. Nhưng tôi đã 40 tuổi rồi. Cậu nhìn tôi trông còn trẻ thế là do Cảnh Dương chịu khó gửi mỹ phẩm dưỡng da cho tôi đấy. Bản thân tôi đã già rồi. Cậu ta quay đầu nhìn tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Không phải cậu ta đã... Cậu ta vẫn nhìn tôi. Tôi chưa tiếp xúc nhiều, vẫn cho rằng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhát gan hay xấu hổ. Cậu ta chưa từng để lộ vẻ mặt kiên định như thế. Nhóc quỷ này. Phu nhân, trước đây tôi cũng không biết. Cậu ta nhẹ nhàng nói tiếp như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Tôi từng cho rằng sau này mình sẽ gặp được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nào đó. Tôi từng cho rằng mình sẽ thích một ai đó bình thường như mình, sau đó cùng nhau vui vẻ hạnh phúc một đời. Nhưng bây giờ tôi mới biết, có một số việc, có một vài người dường như đã được định trước rồi. Tôi không chỉ một lần thấy người, hàng đêm không ngủ được, ôm chân ngồi ở bên ban công, cô độc lạ lùng. Không chỉ một lần nhìn thấy, đôi mắt người ấy đẹp như vậy, lại luôn luôn thất thần. Người ấy bình dị gần gũi, săn sóc người khác, chỉ riêng bản thân mình là lại không quý trọng. Rõ ràng vẫn luôn ho ra máu, lại không chịu điều dưỡng theo lời bác sĩ. Tôi quát lên, càn rỡ. Cậu thanh niên chấn động cả người, ánh mắt nhìn tôi lại vẫn kiên định như thế. Đừng nói nữa, tôi kêu lên. Cậu ta lại mỉm cười lạ lùng. Ngay cả đến chủ nhân vĩ đại cũng chịu thua người ấy. Tôi nhất định sẽ không khiến cho cuộc sống của người ấy khó chịu hơn. Tôi chỉ cần có thể thấy người ấy, âm thầm quan tâm người ấy là đủ rồi. Nháy mắt tôi nghẹn ngào. Đứa nhỏ này. Phu nhân, tôi biết trong lòng người có một hình bóng khác. Cậu ta nói, vẫn dịu dàng quan tâm như vậy. Phu nhân, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Đây là nguyện vọng của chủ nhân, cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Kỳ thực trước đây, khi bị điều đến bảo hộ người, tôi đã từng cảm thấy không cam lòng. Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong muốn có thể lặng yên bảo hộ người cả đời. Lời bày tỏ của Nghiêm Gia Sơn khiến cho tôi hơi bối rối. Tôi không hy vọng người trẻ tuổi như vậy lại phải đối mặt với một tình yêu tuyệt vọng. Sinh mệnh đáng quý như thế, người trẻ còn phải biết trân trọng, yêu quý và sống sót chứ. Vì vậy tôi bèn chú ý đến hành vi của mình hơn, cố gắng giữ gìn khoảng cách với cậu vệ binh trẻ. Về phần Nghiêm Gia Sơn, ngay sau ngày hôm đó tôi cũng không còn gặp lại nữa. Nhưng có chuyện càng khiến tôi quan tâm. Tôi vẫn không liên lạc được với Dịch Cảnh Dương. Đội hộ vệ luôn nói không kết nối được với nó. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 8, ngày quan trọng nhất của đời tôi. Ngày mùng 7 tháng 8 chỉ còn 2 ngày. Bữa trưa nay, tôi bảo chị Trương mở một bình vang đỏ. Bình chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra, tôi giơ tay muốn cầm bình rượu lên để quan sát một chút. Chị Trương nhận chiếc bình lại, tôi né tay qua một bên. Một tiếng động bén nhọn vang lên khiến tất cả mọi người ngây ra. Tôi cầm bình rượu vỡ nát chĩa thẳng vào cổ tay của mình, nhẹ nhàng vẽ một vết máu. Quay sang cậu đội trưởng vừa nghe tin chạy tới. Tôi muốn nói chuyện với thằng con bất hiếu Dịch Cảnh Dương kia. Phòng thông tin, cậu đội trưởng đội hộ vệ run lầy bẩy đưa ống nghe cho tôi. Tướng quân đang tác chiến ở bên ngoài, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Tôi gật đầu nhận ống nghe, chị Trường lau nước mắt đứng bên cạnh băng bó cho tôi. Cảnh Dương, mẹ đây. Tôi lên tiếng trước, đã mấy tháng không nghe được giọng của nó, không rõ nó có ý gì. Thiếu Hàn. Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm thấp, giàu tình tứ, rất thuần thục nhắc tên tôi. Tôi hơi giận. Gọi mẹ. Ống nghe truyền đến tiếng cười nhẹ của nó. Tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ nhún vai, bỏ qua chuyện này đi của nó. Rốt cuộc có chuyện gì? Nó không cười nữa, nhấn từng chữ đầy mạnh mẽ, rất giống tác phong thường ngày. Mẹ muốn gặp con. Tôi nói, sau đó lại bổ sung một câu. Nhất định phải gặp mặt. Trong điện thoại rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cảnh Dương. Tôi bỗng nhiên rút tay khỏi tay chị Trương, khiến cho chị ấy và cả đội hộ vệ kêu lên sợ hãi. Hô hấp từ đầu dây bên kia chợt nặng nề hơn. Tôi nói, Dịch Cảnh Dương, trong tay mẹ là mảnh chai vỡ. Nếu như con không đồng ý thì cứ chờ mà làm đám ma cho mẹ đi. Tôi cúp điện thoại. 10 phút sau, đội trưởng đội hộ vệ mới chạy đến báo cáo. Thưa phu nhân, máy bay 1 giờ nữa là có thể cất cánh. Tôi gật đầu, quay về phòng thu thập quần áo. Chị Trương và chú Uyển đón tôi. Phu nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Tôi cười nói, danh con không nghe lời, tôi đi dạy cho nó một trận. Hai người vẫn không cười nổi, bọn họ lo cho tôi. Uy tín, tiếng tăm cùng với tính cách lạnh lùng vô cùng của Dịch Cảnh Dương đã nổi tiếng khắp nơi. Sau khi nó 20 tuổi, không còn ai dám chống đối nó. Tôi về phòng ngủ, lấy bộ quần áo ném vào vali. Cốc cốc, có người gõ cửa. Ai còn đến quấy rầy tôi lúc này? Tôi không vui. Vào đi. Tiểu phó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Phu nhân, xin người hãy cứu Nghiêm Gia Sơn. Tay của tôi chợt dừng lại, quay sang hỏi cậu ta. Có chuyện gì thế? Cậu thanh niên này thường kiên cường đến thế mà nay đã rơi nước mắt ướt mặt. Mấy hôm trước cậu ta bị chủ nhân hạ lệnh mang đi. Có người nói chủ nhân sẽ xử tử cậu ta. Chúng tôi đều không rõ là có chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Nhưng phu nhân, cầu xin người hãy nể tình nó còn trẻ người non dại, hãy cứu lấy nó lần này. Tôi hít sâu một hơi bước đến đỡ cậu ta. Tôi nhất định sẽ làm hết sức. Chương 11. Ngồi trong máy bay chật hẹp chỉ có phi công, tôi và mấy cậu vệ binh. Sau một đoạn sốc này ngắn ngủi, máy bay bắt đầu bình ổn lướt đi. Hôm nay là một ngày nắng. Tôi nhìn ra phía ngoài, chỉ trông thấy bầu trời xanh thẳm cùng tầng mây trắng muốt lờ đãng bay qua. 5 năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi cái lồng giam của Dịch Cảnh Dương vào đúng thời khắc quan trọng nhất này. Những lời khóc của tiểu phó trưa nay đã làm cho tôi khó hiểu. Vì sao đột nhiên Dịch Cảnh Dương lại muốn giết một cậu vệ binh của tôi? Việc này khiến lần gặp gỡ của chúng tôi lại thêm một lý do và mâu thuẫn. Dịch Cảnh Dương, năm nay nó đã 30, 20 năm sống nương tựa vào nhau để đổi lấy sự khống chế kỳ lạ hôm nay của nó. Nó một dạo từng là tất cả của tôi, hy vọng của tôi, kiêu hãnh của tôi. Năm ấy, sau khi tìm đến chỗ của ba tôi, được sự giúp đỡ của ông về mọi mặt, tôi vẫn luôn cho nó những thứ tốt nhất. Chi phí ăn mặc, giáo dục, rèn luyện thân thể. Còn tôi, toàn tâm toàn ý làm điểm tựa phía sau cho nó. Tôi cũng có học thêm một chút, nhưng cũng chẳng cố gắng để lấy bằng cấp hay học vị gì. Cảnh Dương từ nhỏ đã có thiên phú kinh người. Sau khi học được 5 năm ở Mỹ thì đã được vào trường đại học Princeton. 20 tuổi đã có bằng tiến sĩ. Nó giống như mỗi ngày một tiến bộ, cố gắng cho tôi thấy tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới lớn đến đâu. Cùng năm ấy, dự án về người nhân tạo của nó gây chấn động toàn cầu. Luận án ấy chính là cơ sở lý luận của học thuyết về người chuyển hồn. Vì vậy tôi đã phấn chấn và chờ mong gấp đôi, chờ cho nó sáng tạo ra sở vong. Nó rõ ràng chính là ước mơ của tôi, kiêu hãnh của tôi. Dù chỉ lớn hơn nó có 10 tuổi, dù nó đã đạt được vô số vinh dự ở ngoài kia, nhưng trước mặt tôi nó vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng, mẹ. Ngoan ngoãn nghe tôi dạy bảo, ngoan ngoãn để tôi vuốt tóc. Tựa như tối qua, nó còn tựa đầu lên đùi của tôi và nói, mẹ, đừng rời con nhé.

Tôi chỉ không hy vọng trên thế giới này có bất kỳ một ai khác đến chiếm lấy tim của chị, ngoại trừ tôi, Dịch Cảnh Dương. Môi của cậu rơi trên mặt tôi. Tôi vội vàng quay mạnh sang một bên để tránh đi. Cậu điên rồi, cậu điên rồi. Cậu là con tôi, cậu là con tôi. Dịch Cảnh Dương đột nhiên cười to. Tôi có thể ban cho nhân loại khả năng sống lại, sao còn để tâm đến cái danh mẹ con. Huống chi chị còn hơn tôi có 10 tuổi. Cậu lại thu lại nụ cười, đầu lại tựa vào hõm vai tôi, từng chữ nặng nghìn câu truyền vào tai. Thiếu Hàn, tôi muốn có chị. Cậu nói, Thiếu Hàn, tôi muốn có chị, đời đời kiếp kiếp,